Chương 4031, ca nữ, 74. Đường Quả xuất hiện ở phòng học nháy mắt, ngồi ở phía dưới Đường Tư, trừng lớn hai mắt, bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao lại như vậy, nàng bất quá là một cái ca nữ, làm sao có thể là nhạc khí lao sư, còn tới dạy bọn họ, nàng có tư cách gì đến dạy bọn họ đâu. Đường Tư đầu óc hỗn loạn hỏng bét, những học sinh khác khi nhìn đến Đường Quả thời điểm, cũng có chút giật mình. Dù sao cũng là tiên nhạc tư chiêu bài, ảnh chụp đâu đâu cũng có, không có khả năng không quen biết nàng. Cả gian phòng học an tĩnh, một cây châm rơi xuống đất, đều có thể nghe được tiếng vang. Đường Quả xuất hiện, làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, hiếu kỳ. Chờ bừng tỉnh thời điểm, bọn họ đang muốn lớn tiếng kháng nghị, Đường Quả một ánh mắt rơi tới, để bọn hắn không tự chủ được ngậm miệng. Có lẽ, các ngươi cho rằng ta không xứng dạy các ngươi. Đường Quả nhàn nhạt cười một tiếng, là tốt là xấu, ta cho rằng còn là trước lên một bài giảng, chứng thực một chút ta có cái này tư cách đến dạy các ngươi. Thế nào, các ngươi không phải mỗi ngày tại tiếp thu mới tư tưởng sao? Đi nếm thử khác biệt sự tình, đây cũng là mới tư tưởng. Để ta thử một lần cũng không dám, khó tránh quá nhu nhược. Ngoài ra, ta tại trường học các ngươi, chỉ có 10 đường nhạc khí khóa. Một mực dạy bọn họ, vẫn là thôi đi, có thật nhiều người thật sự không xứng. Cả gian phòng học người đều cảm thấy đến từ Đường Quả miệt thị, tâm lý tức giận không được. Cái này ca nữ, thật chẳng lẽ coi là nơi này là tiên nhạc tư sao? Đi, bọn họ liền nhìn nàng một cái có cái gì trình độ. Hôm nay là dạy dương cầm sao, không bằng người trước đánh một khúc đi. Có học sinh đề nghị. Đường Quả đáp ứng, không đầy một lát, duyên dáng dương cầm âm vang lên, chỉ cần một nháy mắt, tất cả mọi người đắm chìm đến trong đó. Người ở chỗ này, đoán chừng chỉ có Đường Tư không có cách nào chìm vào, bởi vì đầu óc của nàng rất loạn, làm sao lại, ngồi tại dương cầm trước mặt cái kia, y phục sườn xám, xinh đẹp như vậy ưu nhã nữ nhân, vì cái gì một khúc kết thúc, trong phòng học các bạn học còn đắm chìm ở trong đó, chờ bừng tỉnh, đã chấn kinh, sau khi khiếp sợ tiếng vỗ tay vang lên. Vẫn là câu nói kia, người có tài hoa, ở đâu đều là được hoan nghênh. Lại thêm, Đường Hữu Huy đã giúp Đường Quả chính danh, thân phận của nàng là trắng. Bọn họ ngay từ đầu chỉ là rất giật mình, một cái ca nữ vậy mà lại phương Tây tao nhã như vậy nhạc khí. Bây giờ tận mắt thấy bản lĩnh của nàng, đã chuyển thành kính nghệ, dù sao chân chính trong xương chán ghét Đường Quả người, chỉ có một phần rất nhỏ. Làm tài hoa của nàng, đạt tới khiến người ngưỡng vọng tình trạng, mỹ hảo quan hoàn, đủ để bao trùm trên thân một chút không quá khiến người ưa thích đồ vật. Lúc này, chính là như vậy. Như vậy, các bạn học, chúng ta có thể bắt đầu lên lớp sao? Đường lao sư tốt. Đường Quả khỏe môi cong cong, đột nhiên cảm thấy, nếu là bọn họ ngoan, nhiều dạy hai lớp QNZ không quan hệ. Nàng nhẹ nhàng liếc mắt Đường Tư, thấy đối phương còn là không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, sau đó chuyển thành xấu hổ giận dữ, cũng không tiếp tục đi chú ý một bài giảng kết thúc về sau. Cái này phòng học đại bộ phận học sinh, đã thần phục tại Đường Quả chuyên nghiệp tố dưỡng bên trong, cảm thấy chính mình lúc trước nhận biết có chu tờ sai lầm. Tại Đường Quả rời đi thời điểm, vậy mà còn có mấy cái học sinh len lén đi theo nàng. Còn có chuyện gì sao Đường lão sư? Người tiếp theo Đường nhạc khí trên lớp lu cờ na ho học sinh lấy dũng khí hỏi. Đường Quả suy nghĩ một chút, hẳn là vào ngày kia đi. Mấy cái đồng học quấn lấy nàng hỏi rất nhiều vấn đề, mắt thấy muốn lên khóa, nàng mới nói, lần sau lại cho các ngươi giải đáp đi, ta còn có một chuyến ngoại ngữ khóa. Ngoại ngữ khóa mấy cái học sinh co chu tờ ngu ngơ, nhìn qua Đường Quả ưu nhã bóng lưng, cái này mới nhớ tới nàng không phải rời đi trường học, mà là đi trường học ngoài ra một tòa lầu dạy học. Ngoại ngữ khóa mấy cái đồng học tràn ngập khiếp sợ, nàng vậy mà còn sẽ ngoại ngữ có chút vượt qua ta nhận biết, ta có thể xin nhờ người trong nhà hỏi thăm một chút, có lẽ vị này Đường lão sư, tình huống thật cùng chúng ta phỏng đoán có rất khác biệt.